Hồi thứ 44. Đường Tăng nghe tiếng kinh hồn, hành giả đập xe cứu sãi. Thơ rằng, cầu kinh thoát nạn tới Tây Phương, trải qua vô số những danh sơn, thỏ lặn ác tà bao ngày tháng, chim kêu hoa rụng tự xuân thu, bụi trần đáy mắt 3.000 giới, tích trượng bên đầu 400 châu, ăn gió nằm sương trên đường lớn, ngày tháng năm nào mới trở về. Lại nói chuyện, đường Tam Tạng, may nhờ có Long Thái Tử giúp hàng yêu, thần sông Hắc Thủy mở đường, mấy thầy trò mới vượt qua được sông Hắc Thủy, tìm đường cái đi thẳng sang phương Tây. Thật là dầm mưa dãi nắng, ăn gió nằm sương, đi được một thời gian lại thấy trời đã vào xuân. Bốn thầy trò vừa đi đường vừa ngắm cảnh, ngựa bước thong thả, bỗng nghe một tiếng động rất lớn, giống như có hàng ngàn, hàng vạn người gào thét. Đường Tam Tạng trong lòng sợ hãi, ghìm cương ngựa lại, không dám đi tiếp, vội quay đầu lại hỏi: Ngộ Không, tiếng ầm ầm ở đâu thế? Bát Giới thưa: Giống như tiếng trời long đất lở. Sa Tăng thưa: Chẳng khác nào chớp giật sấm rền. Tam Tạng nói: Còn cả tiếng người hét, ngựa hí nữa. Tôn hành giả cười nói: Mọi người đều đoán sai hết, hãy tạm dừng lại để lão Tôn đi xem sao. Hành giả liền tung người đạp lên mây, đứng trên không trung, dương mắt quan sát. Thấy phía xa xa có một tòa thành trì, nhìn gần lại thấy mây lành ẩn hiện, không có chút khí xấu nào cả. Hành giả nghĩ thầm trong lòng: Thật là một nơi tốt lành, sao lại có tiếng ồn đinh tai nhức óc thế nhỉ? Trong thành kia chẳng hề có cờ quạt, gươm giáo, cũng không có tiếng pháo nổ, sao lại như có tiếng người ngựa huyên náo thế nhỉ? Đang phân vân, bỗng thấy ngoài cửa thành có một bãi cát trống trải, rất nhiều hòa thượng đang túm tụm ở đó để đẩy xe. Thì ra họ đang đồng loạt hô to: Đại Lực Vương Bồ Tát. Do vậy đã làm kinh động tới Đường Tăng. Hành giả từ từ hạ mây xuống nhìn. Ồ, trên xe chất đầy các loại vật liệu như gạch ngói, cột gỗ, đồ gốm chưa nung. Đầu bãi là một cái dốc cao, lại có một con đường nhỏ dẫn đến hai cổng lớn. Đường dưới chân cổng đều là vách đá dựng đứng. Chiếc xe kia làm sao mà đẩy lên nổi? Tuy đang lúc tiết trời ấm áp, nhưng đám người kia quần áo lam lũ, nhìn có vẻ vô cùng quẫn bách. Hành giả thấy nghi hoặc trong lòng. Chắc là xây dựng chùa chiền. Ở đây họ đang vào vụ mùa, không tìm được thợ thuyền, nên những hòa thượng này phải tự làm lấy. Còn đang nghi ngờ chưa rõ, bỗng thấy từ trong cổng thành, có hai đạo sĩ trẻ tuổi lắc la lắc lư đi ra. Bạn xem họ ăn mặc như thế nào, chỉ thấy đầu đội tinh quan sáng lấp lánh, thân khoác áo gấm tựa dáng xa, chân đi giày vân, lưng thắt đai lụa, mặt như trăng rằm thật khôi ngô, vóc dáng yêu kiều như tiên khách. Đám hòa thượng kia trông thấy hai đạo sĩ đến, ai nấy sợ mất vía, cố gắng hết sức đẩy xe lên. Hành giả liền hiểu ngay. À, chắc hẳn là những hòa thượng kia sợ hai đạo sĩ. Nếu không sao, phải cố sức đẩy xe làm gì. Mình từng nghe người ta nói, trên đường sang phương Tây, có những nơi kính đạo rẻ tăng. Chắc là nơi này đây. Mình phải về báo cho sư phụ biết. Hiểm một nỗi chưa rõ sự tình. Chỉ sợ sư phụ lại trách, bảo mình là người nhanh nhẹn tháo vát, mà chẳng biết tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Hẵng đi hỏi cho rõ ràng đã, rồi mới về báo với sư phụ. Bạn nói xem Đại Thánh đi hỏi ai? Thì ra Đại Thánh rừng mây hạ xuống, đi tới chân thành, lắc mình một cái, biến thành một vị toàn chân, đi ngao du sơn thủy, vai trái khoác một chiếc làn thủy hỏa, tay vỗ trống ra cá, miệng hát bài từ về đạo tình. Tới gần cổng thành, đón đường hai đạo sĩ, đến trước mặt họ cúi mình chào. Đạo trưởng, bần đạo xin chắp tay kính chào. Đạo sĩ đáp lễ, tiên sinh từ đâu tới? Hành giả đáp, đệ tử tôi vân du nơi góc biển, lênh đênh trốn chân trời. Sáng sớm nay tới đây, muốn tới xin nhà người thiện, dám hỏi hai vị đạo trưởng, trong thành này phố nào là phố mến đạo, ngõ nào là ngõ yêu hiền, để bần đạo đến xin bữa cơm chay. Đạo sĩ cười nói, vị tiên sinh này sao lại nói những lời mất hứng như vậy? Hành giả nói, sao lại nói là mất hứng? Đạo sĩ nói, ngài muốn xin cơm chay, thế chẳng phải mất hứng là gì? Hành giả nói, người xuất gia lấy việc khất thực làm gốc, nếu không xin ăn thì làm gì có tiền mua? Đạo sĩ cười nói, ngài từ phương xa tới, không biết chuyện trong thành chúng tôi. Ở đây chưa nói chuyện văn võ bá quan mến đạo, ú ông trưởng giả yêu hiền, già trẻ trai gái thấy chúng tôi đều cúi lạy dâng cơm chay cả. Những chuyện này đều chẳng cần nói làm gì, ngay cả người đứng đầu là Đức Quân Vương Vạn Tuế nữa cũng mến đạo yêu hiền lắm. Hành giả nói, bần đạo tôi một là còn ít tuổi, hai là từ phương xa mới tới nên quả thật không biết. Phiền hai vị đạo trưởng nói rõ một lượt cho tôi biết tên gọi của xứ này, chuyện Đức Quân Vương mến đạo yêu hiền, gọi là tỏ chút tình đồng đạo. Đạo sĩ nói, thành này tên gọi là nước Sa Trì, Đức Quân Vương trên bảo điện là thân thích với chúng tôi. Hành giả nghe nói vậy, cười kha kha hỏi, vậy là đạo sĩ làm hoàng đế ư? Đạo sĩ đáp, không phải, chỉ vì 20 năm trước, dân chúng bị hạn hán, trời không một giọt mưa, đất không một ngọn cỏ. Từ vua quan cho tới thứ dân, già trẻ, lớn bé, ai nấy tắm gội sạch sẽ, thắp hương cầu trời ban mưa xuống. Đúng lúc tính mạng mọi người đều đang lâm nguy, bỗng trời giáng xuống ba vị tiên trưởng cứu vớt sinh linh. Hành giả hỏi, ba vị tiên trưởng ấy là ai? Đạo sĩ đáp, đó là những sư phụ của chúng tôi. Hành giả lại hỏi, đạo hiệu của tôn sư là gì? Đạo sĩ đáp, đại sư phụ của chúng tôi hiệu là Hổ Lực Đại Tiên, nhị sư phụ là Lộc Lực Đại Tiên, tam sư phụ là Dương Lực Đại Tiên. Hành giả hỏi tiếp, pháp lực của ba vị tôn sư ấy thế nào? Đạo sĩ đáp, sư phụ của chúng tôi hô mưa gọi gió cũng chỉ trong nháy mắt, chỉ nước thành dầu, điểm đá thành vàng dễ như trở bàn tay. Nhờ có pháp lực như vậy nên mới có thể cướp cả công tạo hóa của trời đất, thay đổi sự huyền vi của trăng sao. Vua tôi kính trọng nhau, cùng chúng tôi kết làm thân thích. Hành giả nói, vị hoàng đế này thật là may mắn. Thường có câu, pháp luật cảm động công khanh. Lão sư phụ có tài năng như vậy, kết làm thân thích, quả thật không bị thiệt. Than ôi, không biết bần đạo có chút pháp duyên ít ỏi, được gặp mặt lão sư phụ một lần hay không? Đạo sĩ cười nói, ngài muốn gặp sư phụ chúng tôi thì có gì khó? Hai chúng tôi là đồ đệ thân tín gần gũi của ngài. Sư phụ tôi lại là người mến đạo yêu hiền. Chỉ nghe thấy một tiếng đạo là cũng ra cửa lớn đón tiếp. Nếu ngài được hai chúng tôi dẫn vào nữa thì việc này quá dễ dàng. Hành giả cung kính dạ một tiếng thật to rồi nói, đa tạ ơn tiến cử, chúng ta vào ngay thôi. Đạo sĩ nói, hãy đợi một lát, ngài cứ ngồi ở đây, đợi chúng tôi làm xong chút việc công rồi sẽ cùng ngài vào. Hành giả nói, người xuất gia không có gì câu thúc trói buộc, tự do, tự tại, còn việc công nào nữa? Đạo sĩ chỉ tay vào đám nhà sư trên bãi cát. Bọn họ làm công cho chúng tôi, sợ họ lười biếng nên chúng tôi đến điểm danh một chút rồi về. Hành giả cười nói, đạo trưởng nói sai rồi, tăng đạo đều là người xuất gia cả. Vì sao họ lại làm công cho chúng ta, chịu để chúng ta điểm danh? Đạo sĩ nói, ngài không biết đấy thôi, vì năm xưa khi cầu mưa, tăng nhân đứng một bên lễ Phật, đạo sĩ đứng một bên dâng sao, đều ăn lộc của triều đình. Ai ngờ hòa thượng đó vô dụng, đọc kinh hão huyền, chẳng được tích sự gì. Sau đó sư phụ tôi đến, hô mưa gọi gió, cứu muôn dân thoát khỏi cảnh lầm than. Thế là triều đình tức giận, nói đám hòa thượng đó vô dụng, phá hết chùa chiền, đập hết tượng Phật, thu hết độ điệp của họ, không cho về quê, rồi vu ban họ cho chúng tôi để làm việc, giống như làm nô lệ ấy. Ở nhà chúng tôi, nhóm bếp cũng là họ, quét nhà cũng là họ. Vì phía sau kia còn có ngôi nhà chưa làm xong, mới sai đám hòa thượng này đi chở gạch ngói, kéo giường cột để dựng nhà. Nhưng sợ họ lười biếng trốn việc, không chịu đẩy xe, nên mới sai hai chúng tôi đến kiểm tra số lượng. Hành giả nghe xong, níu lấy đạo sĩ rơi lệ nói, tôi nói tôi vô duyên, quả thật là vô duyên, không được yết kiến tôn nhan lão sư phụ rồi. Đạo sĩ nói, sao lại không được gặp? Hành giả nói, bần đạo tôi vân du tới đây, một là vì tính mạng, hai là đi tìm người thân. Đạo sĩ hỏi, ngài có người thân nào? Hành giả đáp, tôi có một ông chú xuất gia từ nhỏ, cắt tóc làm sư. Lúc trước xảy ra nạn đói, chú tôi cũng đi ra ngoài xin ăn. Mấy năm nay không thấy về nhà. Tôi nghĩ tới công ơn tổ tiên, nhân tiện đến đây tìm kiếm. Biết đâu chú tôi còn bị câu thúc ở đây, chưa thể thoát thân, cũng chưa biết chừng. Tôi phải tìm gặp ông ấy một chút rồi mới có thể cùng các ngài vào thành. Đạo sĩ nói, việc này cũng dễ thôi. Hai chúng tôi tạm ngồi ở đây, phiền ngài tới bãi cát kiểm tra hộ chúng tôi. Chỉ cần đếm đầu người đủ 500 là được, và xem trong đó có chú của ngài không. Nếu có, chúng tôi sẽ nể tình đồng đạo mà tha cho ông ta đi, rồi cùng ngài vào thành là được chứ gì. Hành giả gật đầu tạ ơn không ngớt, vái dài một cái, từ biệt đạo sĩ, vừa đánh trống vừa đi thẳng đến chỗ bãi cát. Đi qua hai cửa, bước xuống con đường hẹp, đám hòa thượng đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu nói, thưa ngài, chúng tôi không dám lười biếng. 500 người không thiếu một ai, đều đang ở đây đẩy xe. Hành giả thấy thế cười thầm rằng, những hòa thượng này bị đạo sĩ đánh đến phát sợ rồi. Thấy ta là đạo sĩ giả mà còn sợ hãi thế này. Nếu là một đạo sĩ thật thì chắc không sống nổi mất. Hành giả xua tay nói, không phải quỳ, đừng sợ. Ta không phải là người cai quản các ngươi. Ta đến đây tìm người thân. Các nhà sư nghe nói là tìm người thân, bèn đứng vây chặt lấy hành giả. Ai nấy đều cố xuất đầu lộ diện, hắng giọng đánh tiếng, chỉ mong sao được nhận để thoát ra ngoài. Họ nói, chẳng biết ai là người thân của ông ta nhỉ. Hành giả nhìn một hồi lâu rồi bật cười ha hả. Các nhà sư hỏi, tại sao ngài không nhận người thân mà lại cười thế? Hành giả đáp, các người có biết ta cười gì không? Ta cười đám hòa thượng này chẳng có chút tiến bộ nào cả. Cha mẹ sinh ra các người đều vì mệnh phạm hoa cái nên khắc cha sát mẹ, hoặc vì không hợp anh em, vì vậy mới ruồng bỏ các người xuất gia. Thế mà các người không tuân tam bảo, không kính Phật Pháp, không chịu đọc kinh sám hối, tại sao lại đi làm công cho đạo sĩ, làm nô tỳ cho chúng sai khiến như vậy? Các nhà sư nói, thưa ngài, ngài đến chê cười chúng tôi đấy à? Chắc ngài ở phương xa đến, không biết những nỗi cơ cực của chúng tôi ở đây. Anh giả đáp, quả đúng là ta ở xa đến, thật tình không biết những nỗi cơ cực của các người ở đây. Các nhà sư rơi lệ nói, quân vương nước chúng tôi đây thiên vị bên đạo, chỉ thích những người như ngài mà thôi, chứ ghét đám Phật tử chúng tôi lắm. Hành giả hỏi, tại sao? Các nhà sư đáp, chỉ vì việc hô mưa gọi gió, có ba vị tiên trưởng tới đây, diệt hết chúng tôi đi, đoạt lấy sự tin cậy của quân vương, phá hết chùa chiền, thu lại đồ điệp, chẳng cho chúng tôi về quê, cũng không bắt Dung đi lao dịch, mà ban chúng tôi cho ba vị tiên trưởng sai dùng, vô cùng cực khổ. Đạo sĩ nào từ đâu tới đây đều được mời vào chầu vua lĩnh thưởng, còn nếu là hòa thượng đến, thì bất chấp xa gần, bắt giam lại để làm công cho ba vị tiên trưởng. Hành giả hỏi tiếp, chắc đạo sĩ còn có pháp thuật gì ghê gớm thì mới mê hoặc được quân vương. Nếu chỉ biết hô mưa gọi gió là một phép thuật nho nhỏ trong bàng môn, thì làm sao cảm động lòng quân vương được? Các nhà sư trả lời, họ còn biết cả chế thuốc, luyện đan, tính tọa tồn thân, chế nước thành dầu, luyện đá thành vàng nữa. Hiện nay họ đang dựng tòa thánh Tam Thanh, ngày đêm khấn lạy trời đất, đọc kinh sám hối, cầu cho quân vương muôn tuổi không già, vì vậy mới khiến lòng quân vương cảm động. Hành giả nói, thì ra là thế, vậy các ngươi trốn hết đi. Các nhà sư nói, thưa ngài, chạy không thoát đâu, mấy vị tiên trưởng đã tâu với quân vương cho vẽ chân dung chúng tôi treo khắp mọi nơi. Địa giới nước xa chỉ này cũng rộng, khắp các phủ châu huyện xã, thôn xóm đều có một bức tranh hòa thượng, bên trên có cả ngự bút của nhà vua. Viên quan nào bắt được một hòa thượng sẽ được thăng 3 cấp, dân thường bắt được một hòa thượng thì được thưởng 50 lạng bạc trắng. Vì vậy chạy làm sao thoát? Đừng nói là hòa thượng, cho dù là người cắt tóc, hói đầu, ít tóc cũng khó mà thoát được. Và lại, tay chân họ đông, tai mắt ở khắp mọi nơi, dù ngài có làm cách gì cũng chẳng thoát được. Chúng tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ đành ở đây chịu khổ mà thôi. Hành giả nói, đã vậy thì các ngươi chết đi cho xong. Các nhà sư nói, thưa ngài, có chết chứ, hòa thượng bắt từ các nơi tới, và hòa thượng ở xứ này, tổng cộng có đến hơn 2.000, tới đây, họ không chịu được khổ cực, không chịu được hành hạ, không chịu được đói rét, không hợp với thủy thổ đã chết mất 600-700, tự tử đến 700-800 nữa, chỉ còn 500 người chúng tôi là không chết được. Hành giả hỏi, sao lại không chết được? Các nhà sư đáp, treo cổ thì rơi đứt, dao chém không đau, nhảy xuống sông thì cứ nổi lên không chìm, uống thuốc độc thì chẳng hề hấn gì. Hành giả nói, thế thì các người thật may mắn, được trời ban cho trường thọ. Các nhà sư nói, thưa ngài, ngài còn thiếu một chữ nữa, là trường thọ tội thôi. Chúng tôi ngày ăn 3 bữa, toàn là gạo hầm nấu thành cháo loãng, đêm đến nằm ngay trên bãi cát này mà dãi gió dầm sương, vừa chập mắt đã có thần nhân bảo hộ. Hành giả nói, hay là mệt mỏi quá nên mơ thấy ma quỷ? Các nhà sư nói, không phải ma quỷ mà là các thần lục đinh lục giáp hộ giáo Già Lam. Nhưng tới đêm họ mới đến, hễ có ai muốn chết, các ngài ấy liền bảo hộ, không để cho chết. Hành giả nói, các vị thần ấy cũng thật vô lý, đáng lẽ nên để các ngươi chết sớm cho siêu sinh, còn tới bảo hộ làm gì? Các nhà sư nói, trong giấc mộng, các vị thần ấy khuyên giải chúng tôi, bảo rằng không nên tìm cái chết, cố gắng chịu khổ, chờ đợi vị thánh tăng từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Thủ hạ của ngài có một đồ đệ tên gọi Tề Thiên Đại Thánh, thần thông quảng đại, có tấm lòng trung lương, dẹp những chuyện bất bình trong đời, cứu khổ phò nguy, thương người cô quả. Hãy đợi ngài ấy đến chỗ phép thần thông, diệt đám đạo sĩ, giúp sa môn thiền giáo của các ngươi lại được kính trọng. Hành giả nghe nói như vậy, cười thầm trong bụng nói, Ai bảo Lão Tôn không có tài nào, đến cả thần thánh cũng phải truyền tụng danh tiếng trước cho. Hành giả bèn quay người, vỗ trống ra cá, từ biệt các nhà sư, đi về cổng thành gặp đạo sĩ. Đạo sĩ chào hỏi: "Tiên sinh, vị nào là chú của ngài?" Hành giả đáp: "Cả 500 nhà sư ấy đều có họ với tôi." Hai đạo sĩ cười nói: "Sao ngài lại có nhiều họ hàng thế được?" Hành giả nói: "100 người là láng giềng bên trái, 100 người là hàng xóm bên phải, 100 người là họ bên nội, 100 người là họ đằng ngoại, 100 người là bạn bè của tôi. Nếu hai ngài chịu ý thả cả 500 người ấy ra, thì tôi mới cùng hai ngài vào thành. Nếu không thả, thì tôi không đi nữa." Đạo sĩ nói: "Chắc hẳn ngài mắc bệnh điên, mới có một lát đã nói năng lung tung rồi. Đám hòa thượng ấy đều do quốc vương ban cho. Nếu muốn thả một hai người cũng phải đệ giấy khai bệnh tật lên chỗ sư phụ, sau đó thêm một tờ giấy khai tử thì mới được. Làm sao nói thả hết ra được? Lý này không chấp nhận được, không chấp nhận được. Chưa nói tới chuyện chúng tôi không có người sai khiến, mà triều đình cũng muốn khiển trách. Nếu họ sai quan tới khám xét, hoặc lúc nào đó nhà vua ngự giá tới đích thân kiểm tra, làm sao chúng tôi dám thả?" Hành giả hỏi: "Không thả sao?" Đạo sĩ nói: "Không thả." Hành giả hỏi liền 3 lượt, vẫn không được, bèn nổi giận, rút gậy sắt trong tay ra, đón gió vê vê trong tay liền biến thành to bằng miệng bát, lắc một cái, nhằm mặt đạo sĩ mà đánh. Đáng thương cho hai đạo sĩ, bị đánh chết ngay tại chỗ. Đám nhà sư ở trên bãi cát, từ xa nhìn thấy hành giả đánh chết hai đạo sĩ, liền quẳng cả xe, chạy tới nói: "Hỏng rồi, hỏng rồi, đánh chết hoàng thân rồi." Hành giả hỏi: "Ai là hoàng thân?" Các nhà sư vây quanh hành giả đáp: "Sư phụ của họ lên điện không phải lạy vua, xuống điện không phải chào chúa. Triều đình thường gọi là quốc sư huynh trưởng tiên sinh. Sao ngài lại tới đây gây họa? Đồ đệ của ông ấy đến đây giám sát công việc, chẳng can hệ gì đến ngài. Tại sao lại đánh chết họ? Vị tiên trưởng ấy không cho là ngài đánh chết, chỉ cho là hai người đó tới đây giám sát, bị chúng tôi hại chết, thì chúng tôi biết làm sao? Hay chúng tôi cùng với ngài vào thành để làm rõ vụ án mạng này?" Hành giả cười nói: "Các ngươi chớ có làm ầm lên, ta không phải là đạo sĩ đi ngao du, ta đến để cứu các ngươi đây." Các nhà sư nói: "Ngài đánh chết người, làm hại chúng tôi phải gánh thêm tội, sao lại là cứu chúng tôi được?" Hành giả nói: "Ta là Tôn Ngộ Không hành giả, đồ đệ của Thánh Tăng Đại Đường, đến đây cứu tính mạng các ngươi đó." Các nhà sư nói: "Không phải, không phải, ngài ấy chúng tôi biết mặt rồi." Hành giả hỏi: "Các ngươi chưa từng gặp ngài ấy, sao lại biết mặt?" Các nhà sư đáp: "Trong giấc mộng, chúng tôi có gặp một cụ già, tự xưng là Thái Bạch Kim Tinh, thường dạy bảo chúng tôi về hình dạng của Tôn hành giả, để khỏi nhận lầm." Hành giả hỏi tiếp: "Ông ấy bảo các ngươi thế nào?" Các nhà sư đáp: "Ngài ấy nói, đại thánh trán rô mắt vàng sáng quắc, đầu tròn mặt lông không má, răng thưa mồm nhọn tính nhanh nhẹn, mặt còn cổ quái hơn thiên lôi, quen dùng gậy sắt bịt vàng, từng phá cửa trời vỡ toang, nay quy chính bảo vệ đường tăng, chuyên cứu trừ tai họa nhân gian." Hành giả nghe nói vậy, vừa vui vừa giận. Vui vì lão quân đã truyền tụng danh tiếng cho mình, giận vì lão già đáng ghét đó đã nói hết về bản thân mình cho bọn người phàm biết. Rồi hành giả bỗng thất thanh nói: "Các vị đoán đúng rồi, tôi không phải là Tôn hành giả, tôi chỉ là học trò của Tôn hành giả, đến đây gây họa chơi đùa thôi. Kia chẳng phải Tôn hành giả đến rồi sao? Hành giả chỉ tay sang hướng đông, lừa các nhà sư quay đầu đi, rồi hiện rõ bản tướng. Các nhà sư lúc đó mới nhận ra, ai nấy đều quỳ xuống lại, nói: Thưa ngài, chúng tôi là người trần mắt thịt, không biết là ngài hóa phép, mong ngài giúp chúng tôi báo thù, quét sạch tai ương, sớm vào thành bắt ma quái. Hành giả nói: Các ngươi hãy đi theo ta. Các nhà sư liền theo sát hành giả. Đại thánh tới thẳng bãi cát, hóa phép thần thông, đẩy chiếc xe qua hai cổng, xuyên qua con đường hẹp, rồi nhấc bổng chiếc xe lên, đập xuống nát vụn, khiến cho bao nhiêu gạch ngói, cột gỗ đều lăn xuống dốc. Rồi nói với các nhà sư: Về đi, đừng ở cạnh ta cho vướng chân vướng tay. Đợi sáng mai ta đi yết kiến hoàng đế, diệt tên đạo sĩ đó cho. Các nhà sư nói: Thưa ngài, chúng tôi chẳng dám đi xa, chỉ sợ quan nhân bắt giải về, lại bị ăn đòn, mất tiền chuộc, thành ra tai vạ. Hành giả nói: Đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi phép hộ thân này. Đại thánh nhổ một túm lông, bỏ vào mồm nhai nát, cho các nhà sư mỗi người một mẩu rồi dặn: Nhét vào đầu móng tay áp út, nắm chặt tay lại, cứ thế đi đường. Không ai bắt các ngươi thì thôi, nếu có người dám bắt, thì nắm chặt tay lại, gọi một tiếng Tề Thiên Đại Thánh, ta sẽ tới cứu các người. Các nhà sư nói: Thưa ngài, nếu đi xa rồi, không trông thấy ngài, gọi ngài không nghe thấy thì làm thế nào? Hành giả nói: Các người cứ yên tâm, dù có đi xa vạn dặm, ta cũng bảo vệ các ngươi bình yên vô sự. Trong đám nhà sư có người bạo dạn, bèn nắm tay vào rồi khe khe gọi: Tề Thiên Đại Thánh. Bỗng thấy ngay một ông thiên lôi đứng trước mặt, tay cầm gậy sắt, cho dù có thiên binh vạn mã cũng chẳng dám tới gần. Lúc ấy có hơn 100 người cùng gọi, lập tức có hơn 100 đại thánh tới bảo vệ. Các nhà sư bèn dập đầu nói: Đại thánh quả nhiên linh hiển. Hành giả lại dặn dò: Muốn thu lại thì hô một tiếng tịch. Mọi người bèn hô tịch, quả nhiên lại trở thành mẩu lông nằm trong kẽ móng tay như trước. Lúc ấy các hòa thượng mới mừng rỡ trốn đi. Hành giả nói: Đừng có trốn xa quá, phải nghe ngóng tin tức của ta trong thành. Khi nào thấy treo bảng chiêu tăng thì vào thành trả lại sợi lông cho ta. 500 hòa thượng, kẻ chạy sang hướng đông, người chạy sang hướng tây, tản mát ra bốn phía, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Đường Tăng đứng bên đường, đợi mãi không thấy hành giả về, bèn bảo Chư Bát Giới cứ dắt ngựa đi sang hướng tây. Gặp vài hòa thượng chạy trốn, đi tới gần thành, lại trông thấy hành giả đang đứng với mười mấy hòa thượng, chưa kịp tản đi. Tam Tạng gò cương ngựa gọi: Ngộ Không, sao con đi nghe ngóng tiếng ồn mãi mà không về? Hành giả dẫn mười mấy hòa thượng đến trước ngựa Đường Tăng cúi lạy, kể lại một lượt câu chuyện vừa gặp. Tam Tạng kinh sợ nói: Vậy chúng ta biết làm thế nào bây giờ? Mười mấy hòa thượng kia nói: Ngài cứ yên tâm, Tôn Đại Thánh Lão Gia là thiên thần giáng thế, thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ bảo vệ ngài không hề hấn gì. Chúng tôi là tăng nhân chùa Chí Uyên, dựng theo sắc chỉ của nhà vua ở ngay trong thành. Vì chùa này do chính Đức Tiên Vương Thái Tổ ngự tạo, hiện thần tượng của Tiên Vương Thái Tổ vẫn còn ở trong chùa, nên chùa chưa bị phá hủy. Còn các chùa chiền lớn nhỏ trong thành đều bị phá hết rồi. Chúng tôi mời ngài vào thành cho sớm, quá bộ tới Hoang Sơn chúng tôi nghỉ ngơi, đợi sáng mai vào chiều sớm, Tôn Đại Thánh tất sẽ có cách xử trí. Hành giả nói: Các người nói phải lắm, thôi ta đi vào thành cho sớm. Trưởng lão lúc đó mới xuống ngựa, đi tới cổng thành. Lúc này mặt trời đã lặn về tây, mọi người bước qua chiếc cầu treo. Bước vào tầng cửa thứ ba, người dân trên phố trông thấy các hòa thượng chùa Chí Uyên rất ngựa gánh đồ thì đều tránh mặt. Đi một lát đã tới trước cổng chùa. Chỉ thấy trên cổng treo một tấm biển lớn có 5 chữ vàng: Chùa Chí Uyên Sắc Kiến. Các nhà sư đẩy cửa vào, đi qua điện kim cương, mở cửa tòa chính điện. Đường Thăng lấy áo cà sa ra khoác vào, cúi lạy mấy bức tượng vàng rồi mới vào. Các nhà sư gọi: Người coi nhà đâu? Một hòa thượng già bước ra, nhìn thấy hành giả liền sụp lạy nói: Lão gia, ngài đã tới rồi ạ. Hành giả hỏi: Ngươi nhận ra ta là lão gia nào mà dám chào lại như vậy? Hòa thượng kia đáp: Tôi nhận ra ngài là Tề Thiên Đại Thánh Lão Gia. Đêm đêm trong giấc mộng, chúng tôi thường gặp ngài. Thái Bạch Kim Tinh thường tới báo mộng, nói rằng chỉ khi nào ngài đến, chúng tôi mới được thoát nạn. Hôm nay quả nhiên thấy tôn nhan không khác gì trong giấc mộng. Lão gia ơi, may mà ngài đến sớm. Nếu chậm 1-2 ngày nữa, chúng tôi đã thành ma hết rồi. Hành giả cười nói: Mời đứng dậy, đứng dậy. Ngày mai sẽ rõ cả. Các nhà sư chuẩn bị cơm chay cho mấy thầy trò ăn. Sau đó quét dọn phòng phương trượng sạch sẽ, mời thầy trò đi ngủ. Khoảng canh 2, Tôn Đại Thánh thấy trong lòng bồn chồn nên không ngủ được. Chợt nghe thấy đâu đây có tiếng chiêng trống, bèn khe khẽ trở dậy, mặc quần áo nhảy lên không trung quan sát. Thấy ở hướng chính nam đèn nến sáng trưng, hành giả bèn hạ mây xuống thấp nhìn cho kỹ. Thì ra là bọn đạo sĩ ở quán Tam Thanh đang làm lễ dâng sao giải hạn. Chỉ thấy điện cao linh khung, sừng sững giống như cảnh bồng lai. Chân đường phúc địa ẩn hiện tựa như cung hoa lạc. Hai bên đạo sĩ tấu sáo đàn. Phía trước cao công cầm ngọc giản, lầm rầm khấn đập tiêu tay sám, oang oang giảng giải đạo đức kinh. Phất trần mấy độ vẽ bùa chú, biểu tấu một phen đều phủ phục. Nước bùa truyền hịch, đèn nến phiêu diêu tận trời xanh. Sắp xếp trăng sao, khói hương nghi ngút sông thượng giới. Chiếc án bày đầy hoa quả mới, trên bàn đặt chặt thức ăn chay. Trước cửa điện treo một đôi câu đối, nền gấm chữ thêu sợi vàng, gồm 22 chữ lớn là: Mưa thuận gió hòa, nguyện chúc thiên tôn vô lượng pháp, sông trong biển lặng, cầu mong vạn tuế thọ vô biên. Hành giả thấy có 3 lão đạo sĩ khoác áo pháp sư, chắc là Hổ Lực, Lộc Lực và Dương Lực Đại Tiên. Bên dưới còn có tới 700-800 đạo sĩ đánh trống gõ chuông, thắp hương đọc sớ, đều đứng hầu ở hai bên. Hành giả mừng thầm nói: Mình định xuống quấy rối chúng một phen, hiềm một nỗi, một cây làm chẳng nên non. Hãy quay về rủ Bát Giới, Sa Tăng cùng đến trêu đùa một thể. Đoạn hạ mây lành xuống, đi thẳng vào phòng phương trượng. Thì ra Bát Giới và Sa Tăng đang nằm gác chân lên nhau mà ngủ. Hành giả gọi Ngộ Tính trước. Sa Hòa Thượng tỉnh dậy hỏi: Sư huynh vẫn chưa đi ngủ à? Hành giả nói: Đệ dậy đi, ta và đệ đi đánh chén. Sa Tăng nói: Nửa đêm canh ba, miệng khô mắt mỏi, có gì mà đánh chén? Hành giả nói: Trong thành này quả có một tòa quán Tam Thanh, bọn đạo sĩ trong quán đang làm lễ dâng sao giải hạn. Trên điện Tam Thanh có nhiều đồ cúng lắm, bánh bao to bằng cái đấu, oản quả đến 50-60 cân một chiếc, xôi đậu vô số, hoa quả tươi nguyên, ta cũng đệ đi đánh chén thôi. Chư Bát Giới đang nằm mơ, nghe thấy nói có thức ăn ngon thì choàng ngay dậy, nói: Sư huynh không mang về cho đệ một ít à? Hành giả nói: Người anh em, nếu đệ muốn đi đánh chén thì đừng có làm ầm ĩ lên, làm sư phụ tỉnh giấc, tất cả đi theo ta. Hai người kia liền mặc quần áo, rón rén đi ra cửa trước, theo hành giả cưỡi mây bay đi. Chú ngốc nhìn thấy đèn sáng, đã định ra tay luôn. Hành giả ngăn lại, nói, đừng vội, đợi họ về đã, rồi hãng xuống. Bát Giới nói, họ đang cúng bái say sưa thế kia, biết bao giờ mới chịu về. Hành giả nói, để ta làm phép này, họ sẽ phải về thôi. Rồi Đại Thánh bấm quyết niệm chú, quay về phương tốn, hít một hơi rồi thổi ra. Lập tức, một trận cuồng phong nổi lên, thổi thẳng vào trong điện Tam Thanh, khiến cho bình hoa, giá nến, đồ cúng treo trên bốn bức tường đều bay tung hết cả. Tiếp sau đó, đèn nến tắt hết, tối om, đám đạo sĩ sợ hãi run rẩy. Hổ Lực Đại Tiên nói, các đồ đệ hãy tạm lui, trận gió thần này đi qua, thổi tắt hết đèn nến hương hoa. Mọi người hãy về phòng nghỉ, sáng mai dậy sớm, đọc thêm mấy quyển kinh nữa cho đủ số. Đám đạo sĩ liền giải tán đi về. Lúc ấy, hành giả mới dẫn Bát Giới, Sa Tăng rừng mây hạ xuống, xông vào điện Tam Thanh. Chú ngốc bất kể sống chín, vớ luôn quản quả, há miệng định cắn. Hành giả rút luôn gậy sắt ra đánh vào tay. Bát Giới rụt tay lại, né qua nói, còn chưa được xem mùi vị thế nào đã bị đánh. Hành giả nói, đừng có giở trò hạ tiện như thế, phải ngồi xuống đàng hoàng, ăn uống lễ phép. Bát Giới nói, không biết xấu hổ, đã đi ăn trộm lại còn đàng hoàng lễ phép, nếu được người ta mời, thì còn lễ phép đến đâu nữa. Hành giả hỏi, ngồi trên kia là những vị Bồ Tát nào? Bát Giới cười nói, Tam Thanh cũng chẳng nhận ra, lại bảo là Bồ Tát. Hành giả hỏi, Tam Thanh nào? Bát Giới đáp, ngồi giữa là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngồi bên trái là Linh Bảo Đạo Quân, ngồi bên phải là Thái Thượng Lão Quân. Hành giả nói, chúng ta phải biến thành hình dáng như thế thì mới yên ổn mà ăn được. Chú ngốc sốt ruột, ngửi thấy mùi đồ cúng thơm phưng phức thì muốn ăn ngay, bèn trèo lên trên đài cao, lấy mõm dũi đổ tượng Lão Quân xuống đất, rồi nói, Lão Quân, ngài cũng ngồi đủ rồi, nhường Lão Chư ngồi một tí. Bát Giới biến thành Thái Thượng Lão Quân, Hành Giả biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sa Tăng biến thành Linh Bảo Đạo Quân. Ba người đẩy hết các bức tượng xuống đất. Vừa ngồi xuống, Bát Giới đã vớ ngay chiếc bánh bao to chén liền. Hành Giả nói, hãy khoan đã. Bát Giới hỏi, sư huynh đã biến ra thế này rồi, lại không ăn còn đợi cái gì? Hành giả nói, người anh em ạ, ăn là việc nhỏ, tiết lộ thiên cơ mới là việc lớn. Mấy pho tượng thánh này đều bị ta đẩy xuống đất. Lỡ có đạo sĩ nào dậy sớm đi quét nhà gõ chuông, vô ý va vấp phải, chẳng phải là bị lộ hay sao? Để hãy giấu chúng sang một bên đi. Bát Giới thưa, ở đây là chỗ lạ, sợ không thấy cửa, biết giấu vào đâu. Hành giả nói, lúc ta mới bước vào, thấy phía bên tay phải có một cánh cửa nhỏ, ở đấy uế khí nồng nặc, chắc là nơi ngũ cốc luân hồi, để hãy đưa các bức tượng vào trong đó đi. Chú ngốc cũng có chút sức khỏe, nhảy phát xuống, vác cả ba pho tượng lên vai, mang ra ngoài. Đến phía bên kia, dùng chân đá cạnh cửa ra xem, thì ra là một gian nhà xí. Bát Giới cười nói, cái tên Bật Mã Ôn này đúng là miệng lưỡi khéo thật. Đến cả một gian nhà xí thế này cũng được hắn đặt cho đạo hiệu, gọi là nơi ngũ cốc luân hồi. Chú ngốc vẫn vác ba pho tượng trên vai, chưa vứt xuống, miệng còn lầm rầm cầu khấn. Tam Thanh, Tam Thanh, tôi nói cho nghe, tôi từ xa đến, quen diệt yêu tinh, muốn hưởng đồ cúng, chẳng chỗ yên tĩnh, mượn chỗ các ngài một lát là xong. Các ngài đã ngồi lâu rồi, nay tạm ngồi chỗ nhà xí này đã. Bình thường các ngài đã hưởng biết bao nhiêu là đồ cúng, làm vị đạo sĩ thanh tịnh, hôm nay không tránh khỏi hưởng chút đồ nhơ bẩn. hãy làm một vị thiên tôn ngửi mùi thối nhé. Khấn xong, liền ném ba pho tượng vào trong, đánh quỳnh một cái. Nước bẩn bắn ướt đến nửa vạt áo, rồi đi lên điện. Hành giả hỏi, đã giấu kỹ chưa? Bát Giới đáp, giấu thì kỹ lắm rồi, có điều bị ít nước bắn lên bẩn hết cả quần áo, mùi thối khó ngửi lắm, huynh đừng chê nhé. Hành giả cười nói, thôi được, đệ cứ việc đánh chén đi, nhưng không biết có được thân thể sạch sẽ mà ra khỏi cửa không. Chú ngốc lại biến thành lão quân, ba người ngồi xuống ra sức ăn uống, đầu tiên ăn bánh bao, sau đó ăn đến xôi, oản, bánh rán, bánh nướng đủ các loại, bất kể nóng lạnh, mặc sức chén no căng. Tôn hành giả vốn không thích ăn những món nấu nướng, chỉ ăn mấy món hoa quả, rồi tiếp hai người kia. Bữa ăn này như lưu tinh đuổi nguyệt, gió cuốn mây tàn, ăn hết sạch, không còn một chút gì. Đến khi chẳng còn gì ăn nữa, họ vẫn không chịu đi, còn ở đó trò chuyện, nô đùa cho tiêu bớt. Rồi có chuyện như thế này xảy ra. Ở hành lang phía đông, có một tiểu đạo sĩ vừa nằm ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy nói, mình bỏ quên chiếc chuông tay ở trên điện rồi. Nếu mất thì ngày mai sư phụ lại trách mắng. Liền bảo với người ngủ bên cạnh, anh cứ ngủ đi nhé, để tôi đi tìm đã. Trong lúc vội vàng, không mặc áo lót, chỉ khoác một chiếc áo ngắn rồi đi thẳng vào chính điện tìm chuông. Lần mò mãi rồi cũng tìm thấy chuông. Đang định quay đầu đi ra, bỗng nghe thấy có tiếng hít thở. Đạo sĩ sợ quá, vội rảo bước chạy ra ngoài, chẳng biết thế nào lại dẫm phải hột quả vải, trượt chân ngã lăn cành ra. Choang một tiếng, chiếc chuông tay cũng bị đập xuống đất vỡ tan. Chư Bát Giới nhịn không nổi, liền bật cười ha hả, khiến cho tiểu đạo sĩ sợ tới mức ba hồn bảy vía bay đi đâu mất. Bước một bước lại ngã rúi rụi, chạy tới bên ngoài phòng phương trượng, đập cửa gọi. Sư công ơi, không ổn rồi, tai họa rồi. Ba lão đạo sĩ vẫn chưa đi ngủ, vội vàng mở cửa hỏi, có tai họa gì? Tiểu đạo sĩ kia run rẩy nói, đệ tử bỏ quên chiếc chuông tay nên mới lên điện tìm chuông, bỗng nghe thấy tiếng người cười ha hả, làm con sợ gần chết. Lão đạo sĩ nghe nói lập tức gọi, mang đèn lại đây, xem là giống tà ma nào. Lệnh vừa truyền ra, kinh động tới hai đạo sĩ ở hai bên hành lang. Đạo sĩ lớn bé, già trẻ đều bò dậy thắp đèn, lên chính điện xem xét. Không biết cuối cùng mọi việc thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.